Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399: Phá cửa. Chương 115: Phá cửa. Tiếng đập cửa đánh gãy Thẩm Hi Hi hồi ức. Nàng đứng dậy, trước ghé vào mắt mèo trên cảnh giác ngắm nhìn, sau đó mới nhổ xong môn tiêu. Lý Bạch từ bên ngoài đi vào, cầm lấy trên bàn nước khoáng ưng ực uống nửa bình. Sau đó mở miệng nói, đã tra rõ ràng, nhóm người kia ở phía đối diện trong khu cư xá. Có bao nhiêu người? Thẩm Hi Hi hỏi, đây là một cái mới xuất hiện không lâu nhỏ câu lạc bộ. Hết thảy chỉ có không đến 20 người, mà lại đại đa số người đều là mơ mơ hồ hồ bị kéo vào đi. Hẳn là còn không chút chịu ảnh hưởng. Chân chính bị ảnh hưởng tương đối sâu đoán chừng cũng chính là 3-5 người đi. Thẩm Hi Hi nghe, vậy sơ lược nhẹ nhàng thở ra. Vất vả, xử lý cái phiền toái này. Chúng ta hôm nay liền không đi. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm ngày mai rồi lên đường. Lý Bạch nghe vậy tựa hồ có chút muốn nói lại. Thôi, bất quá Thẩm Hi Hi lúc này ngay tại tính toán tiếp xuống nên hành động như thế nào. Cũng không chú ý tới Lý Bạch trên mặt thần sắc. Về sau nàng từ trong túi móc ra headset bên trên. Tai nghe một chỗ khác truyền đến thỏ thanh âm. Các ngươi hiện tại đến đâu mà rồi? Đang chuẩn bị xuất phát. Đại khái trong vòng 10 phút liền có thể đến. Thẩm Hi Hi mắt nhìn trên tay đồng hồ đeo tay sau nói. Được rồi, không cần phải gấp. Bọn hắn lúc này còn tại bố trí hội trường. Người xem ra cũng không tới đủ, 10 phút đồng hồ khẳng định tổ chức không nổi hoạt động. Con thỏ liếm môi một cái ấn xuống lập, tức thùng xả nước nút bấm. Bất quá nghe nàng nói như vậy, Thẩm Hi Hi vẫn là tăng nhanh động tác, dẫn theo một cái dương hành lý cùng Lý Bạch cùng rời đi khách sạn. Sau đó hai người tìm nhà ven đường nhà vệ sinh công cộng, mang theo cái dương chui vào. 2 phút đồng hồ sau trở ra, lại là đã lắc mình biến hóa trở thành 2 cảnh sát. Cảnh mũ, đồng phục cảnh sát, chấp pháp dụng cụ ghi chép đầy đủ mọi thứ. Thậm chí liền ngay cả cảnh sát chứng đều chuẩn bị. Nói một cách khác, chỉ cần không đi cục cảnh sát hệ thống bên trong tra. Hai người cơ hồ liền không khả năng bị người nhìn thấu. Thay đổi trang phục hoàn tất sau, Thẩm Hi Hi cùng Lý Bạch liền ngựa không ngừng vó chạy tới mục tiêu. Nhỏ khu, có mang trên đồng phục cảnh sát, bảo an cũng không có ngăn cản bọn hắn, thậm chí còn chủ động hỏi thăm có gì cần trợ giúp. Thẩm Hi Hi để hắn hỗ trợ mở ra lầu số 1 gác cổng. Về sau đi thang máy đi tới 11 tầng, đều không cần bọn hắn gõ cửa. Bởi vì lúc này một số 104 phòng cửa phòng bản thân liền thì mở rộng ra. Trên cửa treo một con tạo hình cổ quái trang trí vật. Cũng không biết vì cái gì, cư xá bảo an nhìn thấy món kia trang trí vật đã cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Có loại cảm giác không thoải mái lắm, nhưng là hết lần này tới lần khác lại rất khó rời ánh mắt. Hắn đang muốn lại nhìn kỹ, không nghĩ tới trước người nữ cảnh sát lại là bỗng nhiên phóng ra một bước, ngăn tại trước người hắn, đồng thời một tay lấy cái kia trang trí vật cho lôi xuống, bỏ vào một văn kiện trong túi, sau đó không lại dừng lại, trực tiếp cất bước đi vào. Trong phòng khách lúc này đã có 7 người tại, trong đó trên ghế salon 5 người, còn có 2 cái thì đứng tại phía trước cửa sổ. Một bên hút thuốc một bên tại trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Thẩm Hi Hi cùng Lý Bạch từ bên ngoài tiến đến, người trong phòng ngoại trừ làm bộ bị hấp dẫn dự định gia nhập câu lạc bộ con thỏ bên ngoài rõ ràng đều sửng sốt một chút. Thẩm Hi Hi mở ra chấp pháp dụng cụ ghi chép, ngay sau đó lại móc ra mình cảnh sát chứng. Cảnh sát, ai là chủ nhân nơi này? Có người trong nhà liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đứng tại bên cửa sổ hút thuốc một cái nam nhân ho khan một tiếng, mở miệng nói, phòng này là lão Hà, hắn ở trong nhà, muốn ta đi gọi hắn sao? Không cần, chính ta đi thôi, Thẩm Hi Hi nói, sau đó cho Lý Bạch một ánh mắt, để hắn lưu tại nơi này nhìn xem trong phòng khách người. Mà chính nàng thì tiếp tục đi vào bên trong. Đây là một bộ ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng ở. Ngoại trừ bên ngoài phòng khách còn có ba gian phòng. Một cái phòng vệ sinh, một cái phòng bếp, trong đó phòng bếp ở phòng khách liền có thể nhìn thấy. Bên trong không có người. Một gian phòng vệ sinh bây giờ đang ở Thẩm Hi Hi bên tay trái. Cửa đang đóng, tựa hồ có người đang đi WC. Một gian thư phòng, cửa phòng hiện lên mở ra trạng thái. Đồng dạng không có người. Về sau liền chỉ còn lại phòng ngủ chính cùng thứ nằm hai gian phòng. Thẩm Hi Hi trước đẩy ra thứ nằm môn. Phát hiện đây là một cái nhi đồng phòng. Bên trong có cái đại khái 11-12 tuổi bộ dáng hài tử. Hẳn là vừa tan học về nhà. Chính gục xuống bàn làm lấy bài tập. Thẩm Hi Hi gặp cái kia tiểu nam hài quay đầu. Cố gắng từ trên mặt gạt ra một cái tiếu dung. Không có việc gì. Người tiếp lấy học tập đi. Nói xong cũng từ thứ nằm bên trong lui ra. Kéo cửa lên. Lại đưa tay đẩy sát vách phòng ngủ chính môn. Xong lần này lại không đẩy ra. Thẩm Hi Hi gõ cửa. Qua đại khái 3 giây đồng hồ. Bên trong truyền đến một thanh âm. Chờ một lát. Hoạt động còn phải lại chuẩn bị xuống mới có thể bắt đầu. Kết quả Thẩm Hi Hi tựa như không nghe. Thấy đồng giảng tiếp tục gõ cửa. Lại qua vài giây đồng hồ. Phòng ngủ chính cửa phòng rốt cục được mở ra. Nhưng là chỉ mở ra một cái rất nhỏ góc độ. Người ở bên trong thò đầu ra thấy được Thẩm Hi Hi. Kia là một cái hình thể gọt gầy nam nhân. Có rất sâu mắt quầng thâm. Tựa hồ sâu giấc ngủ một mực không hề tốt đẹp gì. Nhìn thấy Thẩm Hi Hi sau trong mắt lập tức lóe lên một vòng vẻ kinh hoàng. Nhưng rất nhanh liền một lần nữa chấn định lại. Bất quá hắn ánh mắt này biến hóa không thể trốn qua Thẩm Hi Hi con mắt. Vị này cảnh sát, có chuyện gì sao? Nam nhân hỏi, chúng ta tiếp vào báo cáo. Có người ở chỗ này phi pháp liên hợp. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Phi pháp liên hợp. Không không không. Chúng ta không làm loại sự tình này. Chỉ là ở giữa bạn bè tiểu tụ mà thôi. Mà lại cũng không liên quan đến bất luận cái gì tiền mặt tài vật. Tụ hội đồ uống cùng đồ ăn đều là chính ta dùng tiền mua. Nam nhân vội vàng giải thích. Nhưng mà trước mặt hắn nữ cảnh sát lại là bất vi sở động. Chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Mở cửa, chúng ta, hiện tại không tiện lắm. Nam nhân ấp úng nói. Nhưng là sau một khắc Thẩm Hi Hi đã một cước đá vào trên cửa. Chẳng những cửa phòng bị đá mở, mà lại phía sau cửa nam nhân cũng bị cỗ lực lượng này cho mang sang một bên đi. Ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt hắn biểu lộ có chút mộng bức. Có thể là không nghĩ tới sẽ gặp phải thô bạo như vậy cảnh sát. Bình thường loại tình huống này hạ không đều hẳn là trước cảnh cáo sao. Mấy lần về sau bất đắc dĩ hạ mới có thể lựa chọn phá cửa. Kết quả trước mắt vị nữ cảnh quan này, trực tiếp liền nhảy đến cuối cùng một bước. Trong phòng ngoại trừ trước đó nằm ở trên cửa nam nhân bên ngoài còn có hai người. Một cái xem ra hẳn là vợ của hắn, còn có một cái tuổi hơi lớn một chút thì có thể là thúc thúc của hắn. Bọn hắn đang bận ở trên tường sáng tác một bộ nhìn vô cùng quỷ dị trừu tượng bích họa. Bích họa bên trong vẽ là một cái bạch tuộc đầu ra hỏa làm sao ở nhân gian tứ ngược. Cùng trước đó đồng dạng, Thẩm Hi Hi chỉ nhìn thoáng qua liền muốn đem con mắt rời. Nhưng là sau một khắc, nàng lại cảm thấy ánh mắt bị cái gì cho hút lại. Bộ kia vẽ lên đồ vật giống như sống lại. Xúc tu từ trên tường đưa ra ngoài. Thẩm Hi Hi đầu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt choáng váng cảm giác. Thân thể lung lay, không kịp làm ra động tác kế tiếp. Thế mà cứ như vậy một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nàng trong ý thức cuối cùng một hình ảnh là đối mặt trong ba người nữ nhân kia. Từ dưới giường vội vàng hấp tấp rút ra một thanh dao gọt trái cây tới. Hết chương.